giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 112, ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chu rất không quen. Cảnh tượng này ngay cả trên TV cũng chưa chắc đã thấy. Hay nói cách khác, ngay cả khi nàng viết văn cũng chưa chắc có thể tưởng tượng ra được. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện ngay trước mắt. Nàng như một người xuyên không, từ cuộc sống tầm thường xuyên vào thế giới danh lợi. Trước mắt là một trường quay rất lớn. Nói rất lớn là bởi vì mọi người trước mắt đều bề bộn nhiều việc. Giữa ánh đèn có những bóng mờ chuyển động, giữa tiếng bước chân vội vã thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cạch của máy ảnh. Các nhiếp ảnh gia vừa điều chỉnh ống kính vừa thì thầm với trợ lý nhiếp ảnh. Ánh sáng trăng sáng chói vây quanh người đứng trước tấm màn, giống như muốn nâng nàng lên tận trời. Vu Chu nhìn ánh sáng mãnh liệt nhưng nhu hòa, cảm thấy bụi bặm nhỏ bé bao phủ nó cũng không hợp với mình. Trong không khí có mùi nước hoa tương tự như khách sạn cao cấp. Quần áo may sẵn mượn được từ sâu diễn chỉnh tề treo ở một bên, mà bộ tô sướng mặc trên người là kiểu dáng cao cấp. Bối cảnh thật ra rất đơn giản, chỉ là một cái ghế cao. Phía sau là một tấm màn màu trắng mang theo một chút phong cách phục cổ. Tô Sướng ngồi ở trên ghế, một cái áo khoác thêu màu đen thuần thủ công, khoác một nửa lên bả vai thon gầy của cô. Bên trong là bộ giam sút với cổ chữ V sâu, làn da trắng ngần như trăng sáng lấp ló hiện ra. Mới vừa rồi, chuyên viên trang điểm đã tỉ mỉ phủ một lớp phấn highlighter mỏng. Dưới ánh đèn, làn da cô càng thêm rạng rỡ, động lòng người. Cô vừa nói chuyện với chuyên viên trang điểm, vừa cầm mặt nạ trong tay, đưa lên trước mặt phải và khẽ điều chỉnh, dùng ánh mắt hỏi xem có đúng như vậy không. Nhiếp ảnh gia ngẩng lên, bắt được khoảnh khắc đó, bảo cô đừng động đậy, giơ tay điều chỉnh ống kính và thử chụp một tấm. Đây chính là hiện trường chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Giống như tưởng tượng nhưng cũng lại không hoàn toàn giống. Không căng thẳng như trong phim ảnh, có người đang uống trà sữa, có người nhỏ giọng tám chuyện với nhau, còn có nhân viên từ bộ phận khác chạy qua nhìn một chút. Vu Chu nghe thấy họ hỏi khi nào chụp xong, có đặt cơm trưa không, còn có người hỏi, đang chụp Tô Sướng sao. Diễn viên lồng tiếng thật ra rất ít khi lên tạp chí thời trang, nhưng hai năm nay lưu lượng ngành nghề tăng lên, độ chú ý cao một chút. Lúc trước tạp chí khác từng mời một nam CV chụp ảnh, còn Tô Sướng là nữ CV đầu tiên lên bìa tạp chí thời trang. Mặc dù là tạp chí hạng 2, nhưng tính chất, thẩm mỹ và đề tài lựa chọn của quyển này đều rất tốt. Nhiếp ảnh gia hợp tác cũng đều là người giỏi trong ngành, cho nên lần hợp tác này vẫn vô cùng đáng mong đợi. Phương án lập kế hoạch Vu Chu đã xem qua, tiêu đề đại khái là Tô Sướng, một nửa hướng về phía trước, một nửa ẩn sâu, bởi vậy có mặt nạ làm đạo cụ, cũng là ẩn dụ cho công việc của một diễn viên lồng tiếng. Những người làm việc phía sau màn luôn có sự ẩn giấu, mà Vu Chu giờ phút này cảm thấy ẩn giấu hình như là bản thân nàng. Nàng hút một ngụm trà sữa trên tay. Ôi, cũng không biết nên làm gì. Nhìn ảnh chụp thử trên máy tính, nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên. Tổng giám đốc của tạp chí Rita U chào hỏi nhiếp ảnh gia, sau đó đi tới bên cạnh Tô Sướng. How is going? Rita khoanh tay đứng lại trước mặt Tô Sướng, chỉ nhướng mày cười, không định buông tay xuống. Trông có vẻ rất quen thuộc. Not bad. Tô Sướng cũng cười, nói xong giật giật bả vai, dường như vẫn còn hơi mệt. Vu Chu cảm thấy hơi ngại khi dùng tiếng Anh, còn có một chút chứng sợ hãi. Quý nhân, kiểu tinh anh như Rita bình thường chính là thứ nàng sợ nhất. Sau khi hàn huyên hai câu, Rita thay đổi tiếng Trung, nghe ra được có một chút khẩu âm khu vực vịnh lớn. Một thân vest màu trắng, dáng vẻ không nhiễm một hạt bụi, Trang sức kim cương ở xương quai xanh cũng chói mắt như khuôn mặt tự tin phô trương của cô ấy. Rita là bạn của bạn của bạn của Tô Sướng. Sau khi thông qua thuyết 6 chặng phân cách, 1, cô ấy đã trở thành bạn của Tô Sướng. Thỉnh thoảng mời cô ăn cơm, trò chuyện về công việc chụp hình, và cũng không quên nhắc tới một chút chuyện, ví dụ như tạp chí tháng 2 năm ngoái, quảng cáo rượu sâm banh từ thương hiệu của ba Tô Sướng đã chiếm trọn một trang. Đợi lúc chụp cận cảnh, sẽ bật đèn chiếu từ bên phải cho cậu. Trước đây ăn cơm cùng nhau, tôi nhận thấy đường nét bên phải của cậu sắc nét hơn một chút. Rita nghiêng đầu, lại nhìn Tô Sướng quan sát tỉ mỉ một chút. Yên tâm, chắc chắn sẽ chụp đẹp cho cậu. Cô ấy cười đưa tay sửa lại quần áo Tô Sướng. Tô Sướng mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn Vu Chu một cái. Vu Chu đứng ở phía sau đèn chụp ảnh, không có biểu cảm gì. Có một chút không thoải mái, nhưng nàng không nói được tại sao. Có thể là họ chuyện trò vui vẻ cách mình quá xa. Nàng nhìn chiếc áo len mỏng trên người mình, hình như là tùy tiện mua trên Tao Bao, không có thương hiệu, thậm chí không biết có phải là hàng nhái hay không. Nàng xuất thân từ một thành phố nhỏ, mặc dù sau này có nhận biết được một số thương hiệu lớn, nhưng trước khi vào đại học, nàng hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này. Nàng ít khi quan tâm đến thời trang. Khi các bạn nữ trong lớp hồi nhỏ mua tạp chí Rayleigh, Hi hay những tạp chí thời trang khác, nàng chưa bao giờ mượn xem, mà chỉ thích xem The Reader. 3. Khi mới vào đại học, nàng có một chiếc áo phông rất thích, suốt ngày mặc. Một hôm, bạn cùng phòng mua một chiếc túi LV, cả nhóm súng lại xem. Vu Chu nghe cô bạn giải thích, nói mình không dành mấy cái dòng sản phẩm của mấy cái thương hiệu này đâu. Nhà mình không xài đồ hiệu. Cô bạn đó hét lên một cách rất khoa trương, nói, này, sao cậu lại không mặc đồ hiệu chứ? Chiếc áo trên người cậu không phải là Celine à? Ngày hôm đó, Vu Chu mới biết cái logo trên chiếc áo phông của mình là của một thương hiệu nổi tiếng. Cũng là ngày đầu tiên nàng biết rằng trên thế giới này có một thương hiệu tên là Celine. Sau đó, nàng không bao giờ mặc chiếc áo đó nữa. Rồi mỗi lần đi mua đồ, thấy có logo chữ cái, nàng sẽ tìm kiếm trước để xem thử đó là của thương hiệu nào. Sống ở Giang Thành nhiều năm như vậy, tiếp xúc với không ít, giờ đây nàng cũng có thể nhận diện được hầu hết các thương hiệu nổi tiếng. Biết được các mẫu hot, các mẫu cổ điển của chúng. Đôi khi, nàng còn hẹn với bà Triệu đi mua vài cái túi. Nhưng Vu Chu vẫn cảm thấy mình không phải là đối tượng tiêu dùng của các thương hiệu xa xỉ. Nàng vẫn không biết cách đọc tên Chanel, còn Hermes thì càng không biết đọc sao cho chuẩn. Về phát âm tiếng Pháp hay tiếng Mỹ, nàng hoàn toàn không rõ. Nhưng nàng có thể nghe thấy rõ ràng lúc Rita và Tô Sướng trao đổi. Lưu loát mà chính xác nói ra quần áo chuẩn bị lần này là thương hiệu gì trong bộ sưu tập nào. Thậm chí còn nói đến những mẫu siêu mùa, có lẽ là những mẫu chưa mở bán. Vu Chu lại hút một ngụm trà sữa. Đột nhiên cảm thấy hôm nay mình trang điểm có chút cầu thả. Cũng không biết người ta dùng loại kem nền gì mà nhìn vào cứ như thể họ đã trực tiếp cà da trên mặt. Không thấy lớp phấn dày cộm chút nào. Bên ngoài có quầy bar. Cậu có khát không? Bảo trợ lý cậu lấy cho cậu ly nước. Rita nói dứt khoát, nhanh chóng băn khoăn nửa vòng. Ánh mắt tập trung trên người Vu Chu. Hello, a, Vu Chu ngẩng đầu. Nhanh chóng liếc mắt nhìn Tô Sướng. Tô Sướng nhíu mày, cảm giác cao cấp trên mặt liền rối loạn. Vu Chu rất sợ xấu hổ. Vì thế vội vàng nói, tôi đi. Một loạt tiếng đáp lời, không quan tâm nữa, quay đầu đi ra ngoài. Không tìm được quầy bar, chỉ tìm được một máy bán hàng tự động. Vì thế mua chai nước khoáng, tiến lên đưa cho Tô Sướng. Tô Sướng không nhận, ngồi trên ghế, mắt nhìn nước khoáng, lại nhìn Vu Chu. Vu Chu suy nghĩ một chút, đưa về phía trước một chút, nhẹ giọng nói, cầm. Tô Sướng mím môi, đưa tay muốn nhận lấy, lại rụt về, nhìn Vu Chu nói, mở không ra, âm thanh rất nhẹ, mang theo lôi kéo như có như không, còn có chút như vậy, kiên nhẫn không coi ai ra gì. Bên cạnh có tổng giám đốc tạp chí thời trang, có nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có ánh sáng chất đống tiền bạc và trang phục xa xỉ. Nhưng Tô Sướng chậm rãi nhìn Vu Chu nói, mở không ra, giống như chỉ có hai người các cô nằm trên sofa vậy. Ô, trong lòng Vu Chu đập thình thịch, cúi đầu, giúp Tô Sướng mở ra, sau đó đưa cho cô. Tô Sướng không nhanh không chậm nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi trả lại cho Vu Chu. Chị uống thêm chút nữa đi, nếu không lát nữa em lại phải lên. Vu Chu nói, nàng không quen đứng dưới ánh đèn và ống kính, giống như dùng tia X chiếu xuyên qua nàng. Nàng lầm bầm rất ngoan rất thấp. Tô Sướng ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, vậy thì em đừng đi xuống. Hả? Tô Sướng đưa tay, kéo cổ tay nàng. Bây giờ còn chưa chụp. Lưng chị đau, em để chị dựa vào một lát. Nói xong cô tự nhiên ôm eo Vu Chu, ôm lấy nàng, đầu gối lên người nàng, thả lỏng vai cổ. Cái này, Vu Chu cảm giác vành tai của mình sắp đỏ thấu. Đèn chụp ảnh không phải ánh sáng, mà trở thành bếp lò nướng nàng. Ánh mắt phía sau cũng cực kỳ sắc bén, từng người nhìn trên lưng nàng. Tô Sướng cứ miễn cưỡng dựa vào nàng, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với Rita. Trò chuyện hai câu, Rita hiển nhiên có chút muốn nói lại thôi. Tô Sướng mới không nhanh không chậm cười, giới thiệu, bạn gái tôi. Rita nhướng mày, nhìn về phía Vu Chu, trong mắt xuất hiện một lời xin lỗi không rõ ràng. Ôi, sorry, à, không sao không sao. Tôi, hôm nay tôi cũng có thể là trợ lý của chị ấy. Mặt Vu Chu hơi đỏ, muốn hoàn thành một vòng. Nhưng nàng nghe thấy Tô Sướng ôm mình cười, nhàn nhạt một tiếng, giống như gái ngứa. A, nghe có chút giống sâu ân ái đúng không? Hí, ai nha, Rita không quấy rầy các cô nữa. Cười cười rời đi, mặt Vu Chu càng nóng hơn. Cúi đầu đánh bả vai Tô Sướng một cái, ý bảo cô buông ra. Nhanh lên, chị sắp chụp phải không? Đừng cọ nữa. Lát nữa trang điểm lem hết bây giờ. Ừ, Tô Sướng buông tay ra, lại theo thói quen xoa xoa cổ, sau đó ngồi thẳng dậy. Vu Chu quay đầu muốn đi, thấy tóc cô hơi rối, theo bản năng đưa tay muốn giúp vuốt một chút, lại phạm vào điểm mấu chốt, do dự rụt lại. Vừa lúc chuyên viên trang điểm tới sửa lại trang điểm, Vu Chu gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, lui về phía sau đèn chụp ảnh. Đúng đúng đúng, cô đến rồi. Tô Sướng mỉm cười nhìn động tác của nàng, dùng ánh mắt trêu chọc nàng. Làm gì? Vu Chu mím môi cúi cằm xuống. Sao lại có cảm giác trong mắt Tô Sướng viết 6 chữ? Vợ của chị thật đáng yêu. Ơ, ảo giác. Một ngày trôi qua, Vu Chu cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn Tô Sướng. Từ lúc lên xe đã hô, lần sau chị đi chụp mấy thứ này đừng dẫn em theo nữa. Em thật sự chịu không nổi. Về đến nhà nhanh chóng tắm rửa, hai người liền chuẩn bị đi ngủ. Tô Sướng tẩy trang, thay áo ngủ quen thuộc. Lại là Tô Sướng mà Vu Chu vô cùng thích. Nàng vùi vào trong lòng Tô Sướng. Đôi mi dài của nàng khẽ chạm vào làn da nơi cổ, nơi mà buổi sáng cô mặc chiếc áo sâu cổ V. Vu Chu nhìn thật kỹ, cảm thấy như lớp phấn highlighter vẫn chưa được tẩy sạch, vì dưới ánh sáng mờ ảo của đêm, làn da cô vẫn mịn màng quyến rũ đến lạ kỳ. Ngay cả những đường nét hằn sâu trên cơ thể cũng như được chăm chút tỉ mỉ, trở thành một tác phẩm nghệ thuật đầy mê hoặc, không kìm lòng được thường thường liền xuất hiện vào lúc này. Vu Chu hôn lên xương quai xanh Tô Sướng, như là đang xua đuổi cao cao tại thượng. muốn kéo ánh trăng xuống phàm trần, muốn cho cô được ánh lửa chiếu sáng, sau đó cơ bắp trắng nõn sẽ in lên nhiệt tình hồng nhuận. Theo xương quai xanh hướng lên trên, môi băn khoăn đến cái cổ mảnh khảnh và cổ họng yếu ớt của nàng. Nơi này vô số lần phát ra âm thanh khiến người ta ngày nhớ đêm mong. Chỉ cần nó khẽ run lên là có thể triệu hoán ra âm thanh đã được Thượng Đế chiếu cố. Giống như là từ trong bóng trăng cắt xuống một mảnh tơ lụa. Mềm mại, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao thấp đan xen, ý vị thâm trường. Nhưng mà Vu Chu nghe được càng nhiều. Nàng dùng đầu lưỡi đảo qua chính giữa cổ, xuyên thấu qua da thịt mút vào vị trí phát ra âm thanh của Tô Sướng. Nghe thấy một tiếng than nhẹ yếu ớt khó có thể ức chế. Không có bất kỳ người nào từng nghe qua, thậm chí ngay cả Vu Chu cũng chưa từng tưởng tượng qua. Hay đến nỗi Vu Chu nổi da gà. Tô Sướng, nàng hôn lên yết hầu, chậm rãi suy tư. Em bỗng nhiên phát hiện, em không giống với rất nhiều người thích chị. Hà, âm nhẹ từ chóp mũi hừ ra. Lông mi Tô Sướng run rẩy. Rất nhiều người thích giọng nói của chị. Nhưng lúc em mới gặp chị ở bệnh viện, chị cũng không nói chuyện. Vu Chu cười, lại thở dài một hơi. Dừng động tác nằm nghiêng bên cạnh Tô Sướng, gối lên bả vai cô. Hai người im lặng ở bên nhau một lúc. Vu Chu bỗng nhiên nói, tuần sau em có công việc, chị đi với em nhé. Hà, không sợ xấu hổ sao? Em cảm thấy không công bằng. Em cảm thấy em phải cho chị xem dáng vẻ đặc biệt chuyên nghiệp của em. Đặc biệt không thể nói những lời chị căn bản nghe không hiểu. Vu Chu suy nghĩ một chút, làm cho chính mình vui vẻ. Tô Sướng gật đầu. Vậy lúc chị không vui, em cũng sẽ ôm chị nói, đây là bạn gái tôi sao? Cho nên Tô Sướng nhận ra mình không vui sao? Vu Chu mềm lòng như được nâng niu, nhưng nàng không trả lời trực tiếp, chỉ nháy mắt mấy cái, nói, xem biểu hiện của chị. Tô đại tiểu thư làm trợ lý nhỏ, không nhất định xứng chức như Vu Chu chứ, làm không tốt sẽ không cho danh phận. He he, ừ, em không phải nói bây giờ. Tay bỏ ra, nhưng Tô Sướng cảm thấy trợ lý nhỏ Vu cũng không phải rất mệt. Hôm nay có vẻ như có thể tăng thêm một chút công việc nữa. Chú thích: 1. Thuyết 6 chặng phân cách, hay còn gọi là quy tắc 6 người bạn, 6 degree of separation, là một giả thuyết xã hội cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều được kết nối với nhau thông qua một chuỗi tối đa là 6 mối quan hệ. 2. Tạp chí Daily là một trong những tạp chí thời trang hàng đầu tại Trung Quốc. Nổi tiếng với phong cách hiện đại, tinh tế và ảnh hưởng sâu rộng trong ngành công nghiệp thời trang và làm đẹp. Tạp chí này được phát hành lần đầu vào năm 1997 và nhanh chóng trở thành một trong những ấn phẩm quan trọng trong lĩnh vực thời trang của Trung Quốc. 3. Tạp chí The Reader, Zucher, là một ấn phẩm nổi tiếng tại Trung Quốc, được xuất bản lần đầu vào năm 1981. Đây là một trong những tạp chí phổ biến và có ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa của Trung Quốc trong suốt nhiều thập kỷ qua. Tạp chí này không chuyên về thời trang hay giải trí, mà chủ yếu tập trung vào các nội dung mang tính giáo dục, văn học, triết học và các câu chuyện nhân văn. Cách chương,